Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, tụ hồn quà. Huynh đệ, vạn độc môn đại sư huynh đứng ra, ta gọi Tần Xa, là bọn này vạn độc môn đệ tử đại sư huynh, thật sự là không có ý tứ, không nghĩ tới huynh đệ ngươi là có lai lịch như vậy đại nhân vật. Dạng này đại hống đại khiếu, quá mạo phạm, ta thay thế chư vị sư huynh đệ xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn so đo bọn họ lỗ mãng. Hắn lộ ra mỉm cười, như Mộc Xuân Phong, như là công tử văn nhã. Biết sai liền tốt, biết sai liền đổi, không gì tốt hơn nha. Ta cũng là cái bụng lớn lượng người, sẽ không để ý những tiểu nhân vật này đối ta phiền phức. Lần sau nhớ kỹ đừng như vậy làm. Hạ Bình khoát khoát tay, một bộ rộng lượng bộ dáng. Nghe nói như thế, vạn độc môn đông đảo đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức cắn chết ra hỏa này. Quả nhiên là cho điểm tự cho mình là ánh sáng mặt trời, cho điểm nụ cười hắn liền tràn lan. Bọn họ đại sư huynh nói như vậy cũng chỉ là khiêm tốn, thế nhưng là tiểu tử này lại đả xa tùy côn bên trên, lộ ra cao cao tại thượng thái độ, giống như bọn họ trưởng bối, còn để bọn hắn biết sai liền đổi, đổi hắn tê liệt. Lời này cũng là hỗn đản này có thể nói, thật coi mình là lão đại. Vạn độc môn đại sư huynh Tần Xà cũng là khóe miệng co quắp rút ra. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình như thế nể tình, cũng là bị đối phương coi là thật, tựa hồ lại còn coi hắn là thủ hạ, nội tâm của hắn cũng không khỏi tuôn ra một tia lửa giận. Bất quá hắn lòng dạ rất sâu, mặt ngoài theo nhưng bất động thanh sắc, vẻ mặt tươi cười, huynh đài nói là, ta bây giờ liền trở về hào hào giáo dục bọn họ, để bọn hắn hiểu được điểm quy củ. Cả ngày dương oai, đều không biết lớn nhỏ. Tần Xà vẫn là bất động thanh sắc nói ra, tính toán, cái này là chuyện nhỏ. Hạ Bình nhìn chằm chằm bọn này vạn độc môn người, hỏi, các ngươi đi tới nơi này chỗ sơn cốc, hiển nhiên là đạt được không ít tẩy hồn cỏ, vì cái gì còn lưu ở cái địa phương này? Bởi vì giữa sơn cốc sinh trưởng một khỏa tụ hồn quả, nó sắp thành thục, chúng ta chính các loại tụ hồn quả thành thục, mà lại bởi vì tụ hồn quả sắp thành thục quan hệ, cho nên chỗ này sơn cốc bị hấp dẫn tới rất nhiều cường đại man thú. Chúng ta tạm thời cũng không có cách nào xuất thủ. Tần Xà gọn gàng nên nói ra giữa sơn cốc bí mật. Hắn cũng không lo lắng bí mật này hội tiết lộ ra ngoài, bởi vì trong mắt hắn, tiểu tử này đã là cái người chết. Tụ hồn quả, bảo bối tốt a, quả nhiên trời cao cũng tại chiếu cố ta. Vừa đến nơi này, không chỉ có thể đạt được tẩy hồn cỏ, thậm chí ngay cả tụ hồn quả đều có thể đạt được. Hạ Bình cười ha ha, hắn nhưng là biết tụ hồn quả là thiên tài địa bảo, cực kỳ chân quý, ẩn chứa tinh thuần linh hồn năng lượng, một khi ăn vào, lập tức có thể tăng cường linh hồn chi lực, đề bạt tư chất, phải biết có thể đề bạt linh hồn chi lực bảo bối ít càng thêm ít. Không hề nghi ngờ tụ hồn quả như quả xuất ra qua đấu giá lời nói, tất nhiên sẽ đánh ra một cái kinh người giá cả, rất nhiều người dù cho táng ra bại sản cũng là mua không nổi. Trời cao chiếu cố, chỉ sợ là tử thần tại chiếu cố đi. Đông đảo vạn độc môn đệ tử cười lạnh liên tục, tiểu tử ngốc này còn thật sự cho rằng sơn cốc bảo bối đều thuộc về hắn. Có bọn họ vạn độc môn ở cái địa phương này, bảo bối này chỗ nào đến phiên hắn? Đương nhiên đợi chút nữa còn hữu dụng đến lấy cái này ngu xuẩn thời điểm, liền tạm thời không để ý tới hắn lời nói điên cuồng. Đúng, huynh đệ, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Tần Xà muốn dò xét Hạ Bình trên thân tình báo. Vũ Vô Địch, Hạ Bình đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, tản mát ra tài trí hơn người khí tức. Cái này, thật đúng là cái tên rất hay. thật sự là người cũng như tên a. Tần Xà khóe miệng co quắp rút ra. Tại cái võ giả này hoành hành niên đại, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tên này thế mà còn dám làm cái vũ vô địch tên. Cái này tâm đến bao lớn, không sợ đi ra ngoài bị người đánh. Bên cạnh Vạn Độc Môn nhân nhãn thần quỷ dị, tên này quả nhiên giống như danh tự, cuồng vọng tự đại cực kỳ, như là ếch ngồi đáy giếng. Căn không biết thiên địa lớn đến bao nhiêu, chút thực lực ấy liền dám nói mình là vũ vô địch. Thật coi những võ giả khác bất tài, lời khách sáo cũng không cần nói. Ta muốn đi vào sơn cốc nhìn xem, nếu như có thể đạt được tẩy hồn cỏ, có dư thừa lời nói, có thể phân cho các ngươi mấy cây, nhưng là tụ hồn quả là thuộc về ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ, làm người nhất định phải rõ ràng biết mình phân, có bao nhiêu cân lượng, đừng cả ngày muốn những cái kia có hay không, hiểu chưa? Hạ Bình thăm thẳm nói ra, ta dựa vào. Tiểu tử này quá phách lối, ta nhẫn không hắn một giây đồng hồ, cho hắn chút mặt mũi, thế mà còn tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái. Lập tức giết chết hắn, đừng nóng vội, tuyệt đối đừng gấp, cái này vũ vô địch đã là cái người chết, tạm thời không nên cùng người chết so đo. Nói không sai, chờ sau đó là hắn biết sai. Biết đắc tội chúng ta Vạn Độc Môn là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Đúng a, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Không nên vọng động, nhẫn hắn nhất thời lại có làm sao. Đông đảo Vạn Độc Môn đệ tử thần thức truyền âm. Bọn họ xem như bị Hạ Bình phách lối phát biểu tức giận đến quá sức. Có chút tính khí nóng nảy đệ tử lập tức liền muốn hạ độc chết tên này. Nhưng là vẫn bị Kim Đan chân nhân khuyên can xuống tới. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao cái vũ trụ này, cường giả vi tôn, Tần Xà mỉm cười, con mắt lơ đãng lộ ra một tia hàn mang. Vũ huy đệ thực lực cường đại, tự nhiên năng chiếm cứ hết thảy bảo vật. Giống chúng ta những này tiểu nhân vật, có thể phân đến mấy cây tẩy hồn cỏ liền xem như thiên đại thu hoạch. Vũ huynh, bên này đi thôi, chúng ta đã tại sơn cốc bố trí một tòa trận pháp. Có thể ẩn nặc trên người chúng ta khí tức, sẽ không bị man thú nhóm phát hiện. Chỉ cần chờ tụ hồn quả thành thục, chúng ta liền bỗng nhiên giết ra, đem bọn này ngu xuẩn man thú chém giết không còn. Thong dong đoạt được tụ hồn quả, cùng rất nhiều tẩy hồn cỏ. Hắn mời Hạ Bình tiến vào sơn cốc. Làm tốt lắm, Hạ Bình di khí sai sử, nhanh chân đạp mạnh, hướng thẳng đến sơn cốc đi vào. Siêu, hắn rất nhanh liền bước vào cái này giữa sơn cốc, lập tức cảm nhận được bốn phía bố trí mạnh mẽ cấm chế trận pháp. Tràn ngập không gian khí tức, tựa hồ đem phiến khu vực này cùng bốn phía ngăn cách ra. Bên ngoài người căn cảm giác không đến chỗ này không gian tình huống. Như là ẩn nặc tại dị thứ nguyên không gian ở trong. Tụ hồn quả, quả nhiên, Hạ Bình thần thức thẩm thấu quá khứ. Lập tức có thể cảm giác được trong sơn cốc thình lình sinh trưởng một khỏa linh quả. Bề ngoài như là sầu riêng, mọc ra rất nhiều hình xoắn ốp gợn sóng. Tản mát ra thần bí khó lường khí tức, ẩn chứa nồng đậm linh hồn chi lực. Tại cái này linh quả bốn phía trên mặt đất. Làm theo là sinh trưởng lấy từng cây tẩy hồn cỏ, như là bãi cỏ, lít nha lít nhít, cơ hồ trải rộng mảnh sơn cốc này. Giờ phút này, sơn cốc bốn phía đã xuất hiện từng đầu cường đại man thú. Chúng nó con mắt đỏ bừng, tản mát ra đáng sợ sát khí, không nhúc nhích thủ hộ tại tụ hồn quả bốn phía. Những này man thú thực lực mạnh mẽ, đã đạt tới kim đan cảnh. Mà lại số lượng đông đảo, xuất hiện mười mấy 20 cái, trong đó kim đan hậu kỳ man thú đều có 3-4. Cũng khó trách Vạn Độc Môn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao những này man thú khí huyết hùng hậu, có thậm chí còn không e ngại kịch độc, nếu là bọn họ dám ra tay lời nói, chỉ sợ lập tức sẽ bị những này man thú giết chết. cái xác không hồn, bởi vậy bọn họ cũng chỉ dám ở bên cạnh bố trí đại trận, ẩn nặc trên người mình khí tức, chờ đợi cướp đoạt tụ hồn quả thời cơ tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục